Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308. Long tộc lập Hoa Quốc Đông Hải, nơi này là vô biên đại dương, một chút không nhìn thấy bờ mặt. Thế sau nơi này càng là trở thành biến dị tú thiên đường cùng lục địa, so với bên trong đại dương sinh vật càng nhiều. Ở mặt thế sau hình thành biến dị thời điểm càng nhiều, cũng càng mạnh mẽ hơn. Theo địa cầu các nơi nguyên khí gợn sóng không ngừng, gây nên đường mục chú ý. Ngay ở đường mục muốn sẽ xuất hiện biến cố gì thời điểm, biến cố sản sinh, trên bầu trời, bỗng dưng vô số thải quang giáng lâm. Tuy rằng không có mặt thế hậu thiên đạo chúc phúc như vậy đặc sắc, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đạo kỳ cảnh. Những này thải quang giáng lâm có trước tiên có sau, số lượng không thấp hơn ngàn vạn. Những này thải quang giáng lâm địa điểm rõ ràng đều là những kia đường mục lấy chủ thần phân thân cảm ứng được nguyên khí gợn sóng địa phương. Hơn nữa đường mục lấy chủ thần phân thân cảm ứng lại không cảm ứng được những này thải quang là cái gì. Thật giống có món đồ gì che đậy đường mục lấy chủ thần phân thân cảm ứng này thải quang bên trong đồ vật. Chuyện này nhất thời để đường mục giật nảy cả mình, nghĩ thầm, đệ nhị kiếp bắt đầu, mà thế chân chính thay đổi, cùng sống lại giả đường mục thế giới kia hoàn toàn khác nhau. Này thải quang thiên hàng, chính là sống lại giả đường mục thế giới kia không có. Không biết sẽ là biến hóa gì đó, không biết sản sinh hậu quả là tốt hay xấu. Đồng thời, đường mục mượn chủ thần phân thân, thậm chí thiên đi cảm ứng nguyên khí gợn sóng vị trí. Nhưng phát hiện, những địa phương kia vị trí thật giống bị một nguồn sức mạnh vô hình ảnh hưởng. Để hắn dù cho mượn chủ thần phân thân cùng thiên, cũng không thể cảm ứng được những kia địa vực cụ thể tin tức. Chuyện này nhất thời để đường mục giật mình, đồng thời cũng cảm giác được lo lắng, sợ là này biến cố đối với nhân loại không hẳn là có lợi. Lúc này Đông Hải hải dương nào đó địa, vô số nguyên khí tụ tập, hình thành nguyên khí chi trụ, nguyên khí trung tâm, vô số biến dị thú tụ tập. Nếu là đường mục ở đây, nhìn thấy những này biến dị thú tất nhiên giật nảy cả mình. Những này biến dị thú từng cái khí tức cường đại. Thấp nhất đều nói cấp 3 biến dị thú. Hơn nữa khiến người ta giật mình nhất chính là những này biến dị thú đại đa số giống như mặt thế trước bên trong long tộc có chút tương tự. Lúc này nguyên khí trung tâm, một to lớn tế đàn tọa lạc ở nơi nào? Trên tế đàn bày vô số tế phẩm. Trước tế đàn, một cái trung niên tráng hán đầu lĩnh. Thứ này lại có thể là một hóa hình biến dị thú. Nếu là nhân loại nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Những này long hình biến dị thú ở bên rìa tế đàn tốt nhất như chờ đợi cái gì tự đến rồi. Vừa lúc đó, trên bầu trời, thải quang giáng lâm, cái kia trung gian đại hán nhất thời rất là kinh hỉ nói rằng. Sau đó nhất đạo thải quang rơi vào đại hán này đầu óc. Không biết bao lâu, đại hán này mở mắt ra nói rằng, rốt cục giáng lâm, là thời điểm thành lập chủng tộc, chiếm lĩnh vùng thế giới này, đại đạo trở lên, ngao thiên kính thủ. Đại hán đột nhiên quay về tế đàn quỳ lại, hét lớn lên tiếng, âm thanh mênh mông bao la, âm thanh xuyên qua thiên khung. Thậm chí không biết nguyên nhân gì, âm thanh lại truyền khắp toàn bộ địa cầu, làm cho toàn bộ địa cầu đều có thể nghe thấy âm thanh. Chí ít địa cầu mặt ngoài hết thảy địa phương đều có thể nghe thấy. Mặt thế đến, địa cầu tiến hóa. Vạn vật tiến hóa, kim có biến dị thú ngạo thiên, mạt thế sau sinh ra ý thức, hóa thành hình rồng, đến dị bảo hóa long trì, hóa là chân long, Kim lập lời thề kiến tộc, kính xin mời đại đạo cho phép. Long tộc lập, theo đại hán này lập lời thề. Lời thề thật giống thông qua tế đàn lan truyền cho một loại nào đó thần bí vị trí. Trên tế đàn tế phẩm không ngừng tiêu hao. Sau đó đại hán này lời nói hóa thành từng nét bùa chú khắc ở trên tế đàn, lấp lóe một hồi, nhất thời biến mất. Sau đó không đến bao lâu, rất lớn tỏa hào quang rực rỡ, nhất thời mặt đất nở sen vàng, thiên nữ tán hoa, các loại dị tượng chia làm. Sau đó từng đạo âm vang vọng đất trời. Này đạo âm cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ, nhưng bất kỳ sinh linh đều giống như có thể nghe hiểu. Thanh âm này tràn ngập uy nghiêm, là cái sinh linh đều có thể nghe hiểu ý nghĩa tư. Sau đó trong nháy mắt, vô số ánh sáng từ tế đàn xuất hiện, hóa thành vô số điểm sáng, hướng về đại hán kia cùng với đại hán phía sau các loại sinh linh mà đi. Sau đó những sinh linh này nhất thời hóa thành hình rồng. Vô số hào quang từ những sinh linh này trên đầu bốc lên. Cuối cùng đồng thời, tụ tập trở thành một điều nguyên khí chi long. Sau đó biến mất ở không trung không gặp. Vào lúc này, đại hán biết mình kiến tộc thành công. Vừa đạo kia đạo âm ý tứ chính là cho phép. Nhất đạo thông thiên nguyên khí mà lên. Đại hán nhất thời hô to, long tộc theo đại hán cổ động, mặt sau long hình sinh mệnh cũng từng cái hô to. Long tộc nhất thời kim quang óng ánh, đè ép cửu thiên, long tộc âm thanh truyền khắp toàn bộ địa cầu. Cùng lúc đó, cột sáng kia bắt đầu nghiêng, hướng về nhân loại bên này đè xuống. Đây là, đường mục rất là kinh ngạc. Ở nguyên khí gợn sóng lúc mới bắt đầu, liền biết địa cầu khẳng định có biến cố lớn, nhưng không nghĩ tới xuất hiện biến cố lớn như vậy. Cái thứ nhất biến cố, không nghĩ tới có loại tộc thành lập, hơn nữa đường mục biết này thành lập chủng tộc tồn tại, nhất định là biến dị thú, long tộc sao? Đường mục nhất thời tự nói rằng, long tộc không phải là tốt như vậy thành lập. Không biết này long tộc có thể hay không chịu nổi thử thách. Vừa đường mục không chỉ nghe được long tộc thành lập âm thanh, đồng thời thiên địa vào lúc này truyền nhất đạo tin tức cho đường mục. Vậy thì là long tộc thành lập, cần thông qua thiên địa thử thách. Bây giờ địa cầu có thể xưng là chân chính chủng tộc, chỉ có loài người. Long tộc thành lập, liền muốn thông qua thử thách, mà cái này thử thách là cái gì? Đường mục cũng không biết. Sở dĩ thiên địa lan truyền tin tức cho đường mục, là bởi vì đường chủ chăn nuôi thần phân thân đẳng cấp, kỳ thực cùng địa cầu bản nguyên ý chí bình đẳng, làm địa cầu đệ nhất cao thủ. Địa cầu bản nguyên ý chí đương nhiên phải đem tin tức này nói cho đường mục. Cái này cũng là đường mục vì là địa cầu làm ra cống hiến lớn sau khi được một quyền hạn một trong. Hơn nữa tin tức này bên trong còn giảng đạo chủng tộc thành lập đối với địa cầu bản thân phát triển là có lợi. Nhưng đường mục lại biết chủng tộc thành lập đối với nhân loại phát triển nhưng là bất lợi. Dù sao nhiều một chủng tộc liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Địa cầu số mệnh là có hạn, dù cho địa cầu bắt đầu tiến hóa, số mệnh tăng cường, nhưng số mệnh cũng không phải vô cùng vô cùng. Thêm một cái đối thủ cạnh tranh, đối với địa cầu bản thân kỳ thực rất có lợi. Cạnh tranh sinh tồn, địa cầu bản nguyên ý chí, liền nhiều rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa đối với địa cầu tiến hóa có lợi, nhưng đối với nhân loại tới nói, nhưng bất lợi. Hơn nữa vì tranh cướp số mệnh, chủng tộc này đối với nhân loại nhất định là căm thù. Nhìn dáng dấp sau đó sẽ càng ngày càng đặc sắc được tin tức này. Đường mục nhất thời cảm thán nói rằng, từ vừa nguyên khí gợn sóng số lượng tới nói, lần này thành lập chủng tộc cũng không ít. Ngay ở đường mục quan sát tình thế biến hóa thời gian này, thành lập long tộc cái thứ nhất liền ra tay rồi. Số mệnh lại hướng về nhân loại bên này đè xuống. Đường mục là hồng hoang lĩnh thủ lĩnh, hồng hoang lĩnh đã nhất thống nhân loại. Nói đường mục là nhân hoàng đều không có vấn đề. Vào lúc này, này số mệnh đè xuống, nhất thời để đường mục rất là khó chịu. Làm nhân hoàng, đường mục tự nhiên có thể khống chế nhân loại số mệnh. Biết nếu là nhân loại số mệnh bị này long tộc số mệnh áp chế, đối với nhân loại là rất bất lợi. Vì vậy đường mục chuẩn bị phản kích. Hết chương.